Âm Nhân Tế, chương 343, lấy dương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là ta ngây ngần cả người, Vương Kiến Quốc cũng ngây ngần cả người. Hình như ông ta cũng không có dự liệu sẽ gặp ta ở chỗ này. Xem ra, Vương Văn Viễn cũng không có nói với ông ta chuyện của ta. Bằng không, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn như vậy. Ta cùng Vương Kiến Quốc hai người, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, sửng sốt hồi lâu. Chờ ta phục hồi tinh thần lại, cơ hồ đều muốn hô to xưng hô với Vương Kiến Quốc, ông ta lại khẽ lắc đầu với ta. Hành động của ông ta rất bí mật, nhưng trong trường hợp này, ta vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Ông không cho ta biểu hiện ra ngoài, chứng tỏ ông ta cũng có ẩn giấu khó tả, cho nên, ta cũng đem câu nói kia nuốt trở về. Kỳ thật, biểu hiện của ta và Vương Kiến Quốc đã làm cho những người xung quanh vô cùng bất ngờ. Lúc này, Vương Văn Viễn liền hỏi. Biểu ca, ngươi cùng Tiểu Trương huynh đệ quen biết. Vương Kiến Quốc cười, nói, làm sao có thể chứ? Rất hiển nhiên, Vương Văn Viễn không quá tin những lời này, hắn quay đầu nhìn về phía ta. Ta đã nói ta sẽ xem tướng, thậm chí còn dùng cái loại lý do mà Hà Thanh thường ngày thường dùng, đem tình huống của Vương Kiến Quốc nói một lần, mới xem như ở chỗ Vương Văn Viễn lừa gạt qua cửa ải. Bất quá, Vương Văn Viễn kia vẫn là bán tin bán nghi, chỉ là... Hiện tại cứu Vương Tĩnh Xu chuyện lớn, hắn không có nghiên cứu sâu. Sau đó, Vương Văn Viễn giới thiệu ba người thân này một chút, một trong số đó là vợ của Vương Văn Viễn. Một người khác, là chị ruột của Vương Văn Viễn, ngược lại có vài phần giống Vương Văn Viễn. Mặt khác, trong phần giới thiệu của Vương Văn Viễn, Vương Kiến Quốc chính là phụ thân của Vương Tĩnh Xu. Nữ nhi của Vương Kiến Quốc là Vương Nhị Nha, cũng không phải Vương Tĩnh Xu này, chuyện này là như thế nào? Vương Văn Viễn nói xong, ta lại hỏi thêm một câu, ta hỏi Vương Kiến Quốc có hài tử nào khác hay không, nếu có cùng tuổi với Vương Tĩnh Xu thì tốt hơn. Vương Kiến Quốc và Vương Văn Viễn cùng nhau lắc đầu, nói, Vương Kiến Quốc chỉ có một nữ nhi này. Đại khái sau khi hiểu được những chuyện này, ta liền đi qua cùng chị Hồ thương lượng một chút chuyện thu thập dương khí của mấy người này. Chị Hồ nói, điều này không khó, chỉ cần khai báo một chút, bắt đầu. Sau đó. Chị lấy ra bốn viên thuốc màu trắng từ túi sách của mình và lấy bốn ly. Sử dụng đun sôi lạnh để hòa tan viên thuốc màu trắng này trong nước và cho họ uống. Ngoại trừ Vương Kiến Quốc ra, ba người khác đều có chút do dự. Dù sao viên thuốc này rốt cuộc là cái gì, bọn họ không rõ ràng lắm, ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, cuối cùng, dưới sự thuyết phục của ta, bọn họ đã uống nó. Sau khi uống xong... Chị Hồ liền để cho bốn người bọn họ chen chúc trong phòng vệ sinh không lớn của Vương Văn Viễn. Vừa bước vào, cả bốn người bọn họ đều ngã xuống. Phương pháp lấy dương khí của ta, cùng phương pháp lấy dương khí của chị Hồ bất đồng, cho nên, ta cũng không hiểu. Liền hỏi chị Hồ, tại sao lại làm như vậy, viên thuốc màu trắng kia là cái gì? Chị Hồ nói cho ta biết, tự nhiên là vì lấy dương khí, viên thuốc màu trắng kia là vì áp chế dương khí trong cơ thể bọn họ. Hơn nữa, vốn âm khí trong phòng vệ sinh nặng, dương khí không đủ, thân thể bọn họ sẽ suy yếu, cho nên, ngất xỉu ngược lại là biểu hiện rất bình thường, sẽ không có gì đáng ngại. Nơi âm khí nặng, dương khí trên người bọn họ sẽ bị áp chế, như vậy lấy dương khí mà nói, càng dễ dàng hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Hồ ví dụ, nói, quỷ hại người thường khi tâm tình người ta chán nản. Địa chỉ thường cũng sẽ lựa chọn nơi âm khí nặng, kỳ thật chính là đạo lý này. Sau khi họ ngã xuống, chị Hồ đứng ở cửa nhà vệ sinh, hít một hơi thật sâu. Chị Hồ đứng ở cửa phòng tắm, hít vào, trông kỳ lạ. Luôn cảm thấy, loại chuyện này để cho chị Hồ làm, có chút hủy hoại hình tượng của chị. Ta cảm thấy như thể một cái gì đó đã được hít vào cơ thể cô ấy, nhưng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Đại khái qua 10 phút. Chị Hồ liền hoàn thành bước thái dương khí này. Nàng đi qua, nhéo ra mấy chỉ quyết kỳ quái, ở trong người bọn họ cùng ấn đường mỗi người điểm một chút, nửa phút sau, mấy người liền tỉnh lại. Việc này ta trước đó đã từng dặn dò với mấy người Vương Văn Viễn, cho nên, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Đương nhiên, chị Hồ cũng nói, mấy người bọn họ bởi vì mất đi một ít dương khí, gần đây sẽ sinh ra một ít bệnh nhỏ, nhưng chỉ cần kịp thời uống thuốc trị liệu. Sẽ không có vấn đề gì lớn. Thi thể Vương Tĩnh Xu cũng không có ở bên này, dựa theo Vương Văn Viễn an bài, là đặt ở nhà xác của một bệnh viện phụ cận. Chị Hồ nói, trong nhà xác âm khí quá nặng, không thích hợp cho Vương Tĩnh xu độ dương khí, tốt nhất có thể an bài một phòng bệnh mặt sau âm. Vương Văn Viễn nói, điểm này không thành vấn đề, hắn có thể an bài. Cho nên, chờ chúng ta đến bệnh viện, bên kia đều đã sắp xếp xong. Chúng ta trực tiếp đi đến phòng bệnh kia, phòng bệnh lưng âm phủ, rèm cửa sổ cũng kéo lên, toàn bộ phòng bệnh âm lãnh, làm cho người ta không khỏi run rẩy. Vương Kiến Quốc bọn họ đều tới đây, chị Hồ bảo bọn họ đều ở bên ngoài chờ, tuyệt đối không thể vào phòng. Trong phòng này không bật đèn, nó cảm thấy giống như buổi tối. Ta chuẩn bị đi qua bật đèn, Hồ Tỷ thì theo ta phân phó, bảo người Vương ra đi lấy mấy ngọn nến. Vương Văn Viễn nói không thành vấn đề, hắn đi ra ngoài hơn 10 phút, liền trở về. Có một cửa hàng nhỏ gần đó, và ông đã mua một bó nến trắng lớn. Sau khi ngọn nến được thắp sáng ở một số vị trí trong phòng bệnh, chị Hồ ra hiệu cho ta đóng cửa lại. Vương Văn Viễn bọn họ muốn xem tình huống trong phòng, chị Hồ liền nói, phương pháp này nếu thật sự cho bọn họ xem, sẽ không linh nghiệm. Đám người Vương Văn Viễn tuy rằng tò mò, nhưng vừa nghe lời này, lập tức an sinh ngồi ở hành lang chờ. Sau khi cửa đóng lại, chị Hồ bắt đầu nắm tay. Nắm chỉ quyết xong, nàng đi về phía giường bệnh, ngồi xuống bên kia, chị Hồ hít sâu một hơi, sau đó, bắt đầu thổi hơi về phía Vương Tĩnh Xu. Đó là một quá trình rất dài, việc này kéo dài từ sáng đến trưa. Đích xác, độ khí vốn là một bước phi thường mấu chốt, chỉ có một bước này làm tốt, những dương khí kia mới có thể đem thân thể Vương Tĩnh Xu dưỡng tốt. Nếu như bước này làm không tốt, coi như là tìm được hồn phách của Vương Tĩnh Xu, trả hồn cho nàng. Nàng cũng không sống nổi. Buổi trưa, Vương Văn Viễn gọi đồ ăn mang đi, cơm nước xong, buổi chiều chị Hồ tiếp tục. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, việc này mới kết thúc. Lúc kết thúc, chị Hồ có vẻ hơi mệt mỏi, cô ấy nói với ta, bảo ta tùy tiện vẽ một tấm bùa, dán ở cửa phòng bệnh. Nàng nói xong, lập tức giải thích với ta, nói. Dán bùa là vì cảnh cáo, là vì phòng người, cũng không phải vì phòng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng này không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào, đặc biệt là người dương khí nặng tiến vào, nếu không, liền có thể tiền công tận phế. Ta lập tức làm theo, vẽ một tấm trấn hồn phù, dán lên. Cũng để cho Vương Văn Viễn bọn họ ở chỗ này nhìn, tuyệt đối không thể rời đi, cũng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Sau khi Vương Văn Viễn đồng ý, chúng ta rời khỏi bệnh viện. Đương nhiên. Ta cũng nói với Vương Văn Viễn, buổi tối chúng ta hẳn là còn có thể tới đây, đến lúc đó, chính là lúc Vương Tĩnh Xu tỉnh lại. Rời khỏi bệnh viện, chị Hồ nói với ta, cô ấy buồn ngủ, muốn đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, sau khi mặt trời lặn, lại đến Mai Uyển khu Bắc của trường chúng ta tìm hồn phách của Vương Tĩnh Xu. Cho người ta độ dương khí, lại lấy dương khí dưỡng thân thể, đây vốn là chuyện phi thường hao tổn. Ta lo lắng chị Hồ sẽ xảy ra chuyện gì. Liền cùng đi qua. Khách sạn này cũng thuộc sở hữu của chị Hồ. Ta đi theo chị ấy. Sau khi vào nhà, dưới chân chị Hồ không vững, lập tức ngã xuống. Ta vội vàng xông tới, đỡ lấy chị Hồ, đỡ chị ấy đến ghế sofa và ngồi xuống và hỏi chị ấy tình hình thế nào. Chị Hồ khoát tay áo, tỏ vẻ không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Ngược lại nàng nhìn ta, hỏi, tiểu ca, thương tích của ngươi có nhẹ không? Ta không có ý định nói, nhưng, chị Hồ hỏi, ta đành phải nói. Ta không sao, chị Hồ, chị nghỉ ngơi trước đi. Chị Hồ nhìn ta, trên mặt ngoại trừ mệt mỏi ra, càng là lo lắng. Nàng thở dài một hơi, nói, tiểu ca, ngươi ngay cả thuật pháp cơ bản nhất cũng không dùng được, thậm chí ngay cả dương khí cùng âm khí cũng không nhìn thấy, còn nói ngươi không có chuyện gì sao? Nói, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi, nói cho ta. Ta cho ngươi hết giận. Ta phải nói rằng vết thương của ta có liên quan đến ông già. Chuyện ở huyện Mã Pha, vừa rồi ta cũng đã nói với chị Hồ, cho nên, chị ấy cũng hiểu ý của ta. Sau đó, chị Hồ nhấn mạnh với ta một lần nữa, nói rằng sau này không có vấn đề gì, phải nói với chị ấy. Ta gật đầu, biết đây đều là ý tốt của chị Hồ. Sau đó, chị Hồ lại nhắc tới Hà Thanh, chị Hồ ở trong thành phố bên này có đường. Ta liền đem chuyện của Hà Thanh nói với cô ấy một chút, bảo chị ấy tận lực lưu ý tung tích của Hà Thanh. Chị Hồ nói không thành vấn đề, những thứ này chị sẽ sắp xếp. Sau đó, chị Hồ đi nghỉ ngơi, mà ta, lúc này nhận được một cuộc điện thoại, là mập mạp trong ký túc xá của chúng ta gọi tới. Ta hỏi hắn chuyện gì, hắn nói. Trường chúng ta xảy ra án mạng, ngươi có biết không? Ta cho rằng đó là chuyện của Vương Tĩnh Xu, liền nói. Ta sớm biết rồi, nhưng hắn lại nói, thật là đáng tiếc, học tỷ kia bộ dạng rất xinh đẹp, làm sao có thể nhảy lầu đây? Làm sao có thể là học tỷ chứ? Chuyện này không đúng a, Cách Trương.